Mẹ kế dựa vào trẻ trâu mà bạo hồng trong game show so sánh chăm con. Chương 6, ông chồng giàu có hào phóng lại không hay về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, Adam, tiểu tiên nữ, 0408-2022. Không biết mọi người có để ý không chứ mình vừa đổi hai chữ. Bạo hồng, trong tên truyện thành, nổi tiếng, và game show, thành. Chương trình, chương 6, ông chồng giàu có, hào phóng lại không hay về nhà. Chờ sau khi Chu Gia Ngôn thay xong quần áo mới chính thức bắt đầu ăn cơm trưa. Chu Gia Ngôn vì tránh cho Thẩm Thanh Thanh trả thù mà ngồi ở một đầu cách cô xa nhất. Thẩm Thanh Thanh thấy thế trong lòng hừ lạnh. Tốt thôi, cô còn ghét bỏ cậu Hôi đấy. Đồ ăn trước mặt Thẩm Thanh và Chu Gia Ngôn là hai thái cực khác hẳn nhau. Của cô là món cay tứ xuyên đỏ rực, còn trước mặt Chu Gia Ngôn là canh trứng. Tôm trưng, đồ ăn thanh đạm, hai người tự ăn đồ ăn, không nói lời nào càng không phản ứng lẫn nhau. Có trò đùa phía trước, người xem trong phòng phát sóng đối với tình cảnh này của mẹ con Thẩm Thanh Thanh hiện tại vô cùng cảm thấy bình thường. Đang lúc người xem cho rằng trong bữa cơm ngon lành này sẽ không có việc gì nữa. Chu Gia Ngôn lại đột nhiên kêu lên. Sau đó cậu điên cuồng tìm nước uống. Cay quá đi mất, thật cay ghê, dưới đáy bát canh trứng của cậu vậy mà giấu một miếng ớt xanh. Tuy đại đa số ớt xanh đều không quá cay nhưng đối với Chu Gia Ngôn không ăn được cay mà nói thì vô cùng đủ cay xé lưỡi thằng nhóc này rồi. Mà lúc này mọi người lập tức thấy Thẩm Thanh Thanh ở một bên làm càn nở nụ cười. Ai bảo con vừa rồi thối chết mama? Không cần phải hỏi lại cũng biết vừa nãy Thẩm Thanh Thanh nhân lúc Chu Gia Ngôn không chú ý lén lút trộm bỏ vào. Mọi người trong lúc nhất thời đều bật mốt câm lặng. Thẩm Thanh Thanh CMN thật sự có thể làm ra hành động trả thù một đứa con nít. Chu Gia Ngôn cũng không có đoán ra được bản thân nhanh như vậy đã bị trả đũa ngược lại. Cậu mở to mắt còn đong đầy nước nhìn mặt Thẩm Thanh Thanh lên án. Cậu nắm chặt tay rất muốn ngay bây giờ trả thù lại nhưng mà nghĩ đến đều là người một nhà nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Ghim đấy, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Chờ cậu lại lớn thêm một chút là tốt rồi. Sau khi cơm nước xong Chu Gia Ngôn nghỉ trưa một lát rồi bắt đầu chương trình học của buổi chiều. Mà Thẩm Thanh Thanh thì chờ sau khi nhân viên công tác đến cửa lại thoải mái dễ chịu hoàn thành một lần spa. Cảm nhận được làn da càng thêm mềm mại trắng trẻo cô không khỏi cảm thán. Có tiền lại nhàn rỗi thật tuyệt cú mèo. Chờ đến buổi tối 8 giờ phòng phát sóng trực tiếp tuyên bố kết thúc người xem mới bừng tỉnh phát hiện ra bản thân thế mà mất cả một ngày ngồi xem. Cuộc sống sinh hoạt của phu nhân nhà giàu. Không biết do ai khởi đầu mà cuối cùng tất cả mọi người đều gào lên. Từ phòng phát sóng của mấy bà mẹ khác lại đây. Thật không nghĩ tới Thẩm Thanh Thanh lại nhẹ nhàng trôi qua một ngày như vậy. Đây là chương trình Mama toàn năng chứ không phải sinh hoạt của phu nhân hào môn. Thẩm Thanh Thanh chẳng phải tự nhận không chuyên nghiệp sao? Tham gia tiết mục cô tốt xấu gì cũng phải giả vờ một chút đi chứ. Thật đúng là cười nghèo không cười giàu. Thẩm Thanh Thanh không phải ỷ vào chính mình có tiền sao? Đương nhiên cũng có một bộ nhận nhỏ người bảo vệ Thẩm Thanh Thanh. Nếu đây thật sự là sinh hoạt hàng ngày của Thẩm Thanh Thanh thì nhà cô ấy có nhiều tiền như vậy cần gì phải tự vất vả chăm sóc con chứ. Mặt khác, tôi cảm thấy mấy gia đình khác càng thêm rối trá. Trong nhà ít cũng có tới vài trăm triệu thật sự cần mỗi ngày tận tay chăm sóc các con ăn uống. Vệ sinh à, chấm, nhưng dù họ có bảo vệ Thẩm Thanh Thanh thế nào thì lúc sau cũng bị rất nhiều anti-fan phản bác. Cuối cùng vẫn là bình luận mắng Thẩm Thanh Thanh chiếm đại đa số. Từ sau sự kiện phỏng vấn, phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Thanh Thanh trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của đạo diễn Từ Tường. Đương nhiên vì là đạo diễn nên ông ta không có khả năng chỉ luôn theo dõi duy nhất một phòng phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc còn muốn chuẩn bị thu hình kế tiếp. Vì thế chỉ có tới tối ông mới có thể xem đại khái tình huống của phòng phát sóng. Tiến hành cắt ghép. Nhìn thấy một ngày của Thẩm Thanh Thanh, mày ông ta không khỏi nhíu hết lại. Thẩm Thanh Thanh sống cũng quá thoải mái. Sau đó ông ta mở xuống bình luận. Quả nhiên cư dân mạng thi nhau ném đá Thẩm Thanh Thanh không đủ tư cách làm mẹ. tự động xem nhẹ số ít người bày tỏ hâm mộ sinh hoạt phu nhân nhà giàu của Thẩm Thanh Thanh. Ông ta tự động viên chính mình đầu óc của ông còn chưa hết hạn sử dụng. Ông ta sao lại không nắm chắc yêu thích của người xem được chứ? Nhưng thật nhanh sau đó ông ta thấy số người xem ở góc bên phải của phòng phát sóng trực tiếp không ngờ lại tăng lên. Đã bước vào 1.500 vạn lượt xem. Lần này đè bẹp phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Lâm Nhan top 2 tới 700 vạn lượt xem. Đám người xem này đang làm gì vậy? Một bên mắng một bên xem. Miệng thì chê nhưng thân thể lại rất thành thật à. Ông ta đem số lượt xem của cả chương trình sắp xếp lại một lần. Thật là đau khổ quá mà. Nhóm của Thẩm Thanh Thanh thế nhưng gánh vác 80. Nhiệt độ của chương trình. Đạo diễn Từ Tường cầm máy quay cũng gần 20 nồi bánh chưng cũng bắt đầu hoài nghi có phải ông ta già rồi không? Đã đu không kịp trend của giới trẻ rồi. Sự tình đã phát triển thành như vậy. Từ Tường không có khả năng đem Thẩm Thanh Thanh đá ra khỏi chương trình nhưng ông ta không nghĩ muốn tiếp tục nhìn Thẩm Thanh Thanh làm loạn như vậy nữa. Ông ta đi tới tổ kế hoạch của chương trình sau đó nói. Các cậu ngày mai phát nhiệm vụ cho các tổ khách quý. Làm cho bọn họ mang theo đứa nhỏ chuẩn bị chính thức tiến hành ghi hình. Đúng rồi, nhớ rõ không được để cho người hầu trong nhà bọn họ hỗ trợ chuẩn bị. Sau khi phân phó xong Từ Tường cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ông ta không tin Thẩm Thanh Thanh ngày mai còn có thể tiếp tục chạy nhảy nhẹ nhõm như hôm nay. Sau khi Thẩm Thanh Thanh dừng phát sóng trực tiếp lập tức quay về phòng ngủ. Sau khi rửa mặt nằm trên giường lớn. Hồi tưởng lại sự việc phát sinh trong ngày cảm thấy tương đối hài lòng. Tuy rằng gặp ít khó khăn nhưng cũng không thấy mệt. Cô tính toán lướt di động một lúc sau đó mỹ mãn đi ngủ thì chuông di động lập tức vang lên. Thẩm Thanh Thanh cúi đầu thì thấy là ông chồng tiện nghi của mình Chu Diệp Huyên. Đây là lần đầu tiên Chu Diệp Huyên gọi cho cô từ khi Xuyên đến đây. Hệ thống lại lần nữa vô cùng khẩn trương nhảy ra. Ký chủ. Tâm tư của Chu Diệp Huyên thâm trầm. Cô cần phải ứng đối thật tốt. Hệ thống tiến hành phân tích khi đối mặt với đàn ông cường thế như vậy. Bọn họ đều sẽ thích loại hình ôn nhu. Hiền lương nội trợ. Kiến nghị ký chủ đối với anh ta hỏi han ân cần nha. Đối với tối kiến của hệ thống, Thẩm Thanh Thanh chỉ nghĩ. Ha ha, hai tiếng. Dù vậy, cô vẫn hồi tưởng lại những ký ức liên quan tới Chu Diệp Huyên. Chu Diệp Huyên là một người đàn ông thành thục, 20 tuổi tiếp nhận Chu gia lập tức bày ra thiên phú gian thương kinh người. Ở trên thương trường không ai địch nổi, giúp cho tài sản của Chu gia tăng theo cấp số nhân. Chu Diệp Huyên là một thương nhân quả quyết sát phạt tự nhiên không phải dạng người gì tốt. Nhưng anh ta đối với Thẩm Thanh Thanh lại là tận tình tận nghĩa, nguyên chủ có thể lan lộn lâu như vậy. Có thật nhiều tài nguyên ít nhiều đều do Chu Diệp Huyên đập tiền vào. Hơn nữa lấy kỹ thuật diễn vụng về của nguyên chủ. Chu Diệp Huyên sợ là sớm đã nhìn ra nguyên chủ không phải là một mẹ kế tốt. Nhưng anh ta vẫn như cũ bao dung cô ấy chủ yếu là nhờ nguyên chủ có một người mẹ tốt. Mẹ của nguyên chủ kêu Lâm Sơ Âm. Là một nữ cường nhân vô cùng giỏi giang. Bà ấy giúp ba Thẩm gây dựng sự nghiệp. Một tay đem Thẩm gia phát triển đến hiện tại. Nhưng mà sau khi ba Thẩm phát đạt lại bắt đầu oán trách vợ mình quá mức mạnh mẽ. Còn ở Nam Thẩm Thanh Thanh 10 tuổi làm mẹ Thẩm phải trở về gia đình. Ở trong trí nhớ của nguyên chủ. Khi cô ấy ngày càng lớn lên thì tình cảm của ba mẹ lại càng ngày càng không tốt. Mẹ Thẩm vẫn luôn tích tụ tâm sự trong lòng thẳng đến khi cô ấy 16 tuổi thì qua đời vì ung thư. Trước khi Lâm Sơ Âm qua đời, người bà không yên tâm nhất là con gái của mình. Bà ấy biết chồng mình là người không đáng tin cậy lập tức nghĩ tới bản thân từng cứu giúp người thừa kế của gia tộc đứng đầu giới hào môn là Chu. Diệp Huyên, Chu gia trước giờ là đỉnh cấp hào môn. Chu Diệp Huyên làm người thừa kế tự nhiên bị rất nhiều người bí quá hóa liều mà theo dõi. Bắt cóc. Chu gia tuy rằng tuyển rất nhiều vệ sĩ nhưng chung quy dù có cẩn thận mấy cũng có thời điểm sai sót. Hơn nữa, khi ấy Chu Diệp Huyên mới là thiếu niên mười mấy tuổi. Không so được với hiện tại liệu sự như thần. Trong một lần không cẩn thận liền bị bắt cóc. Khi đó Lâm Sơ Âm đang ở vùng ngoại thành giám sát một hạng mục. Trong lúc vô tình phát hiện thiếu niên bị bắt cóc, nhanh chóng báo cảnh sát. Rồi sau đó cảnh sát đem Chu Diệp Huyên cứu ra. Lúc này Lâm Sơ Âm mới biết người mình cứu vậy mà là người thừa kế của Chu gia. Chu Diệp Huyên từ trước đến nay ân oán phân minh, lập tức muốn báo đáp Lâm Sơ Ân. Nhưng mà Lâm Sơ Âm lại cười nói, tôi chỉ là một người bình thường gặp phải việc này thôi. Chân chính cứu cậu chính là các cán bộ cảnh sát. Nhìn thấy Lâm Sơ Âm tiêu sái như vậy, Chu Diệp Huyên trong lòng lại càng cảm động. Phần ân tình này tôi thiếu bác, chờ bác nghĩ kỹ lại tới tìm tôi. Lâm Sơ Âm trước nay đều độc lập, chính trực, chẳng sợ khi Thẩm gia sinh ý khó khăn cũng không nghĩ tới việc hướng Chu Diệp Huyên đòi lấy thù lao. Nhưng mà trước khi bà ấy chết, nhìn lại con gái ngây thơ, hồn nhiên của mình, bà ấy lại quyết định gọi cho Chu Diệp Huyên, thỉnh cầu anh ta chiếu cố Thẩm Thanh Thanh. Chu Diệp Huyên không hề từ chối, quyết đoán đáp ứng. Hơn nữa về sau vẫn luôn đem nguyên chủ bảo vệ rất tốt. Thậm chí khi nguyên chủ nghĩ muốn gia nhập giới giải trí, Chu Diệp Huyên cũng vì cô ấy mà trải đường sẵn. Nhưng điều đó lại nuôi lớn dã tâm của nguyên chủ. Hơn nữa đáy lòng cô ấy nảy sinh tình cảm, nguyên chủ lập tức muốn trở thành nữ chủ nhân của Chu gia. Cô ấy đối với sinh hoạt cá nhân của Chu Diệp Huyên mấy năm nay vẫn luôn hiểu biết. Anh ta say mê công tác, bên người vẫn luôn không có người phụ nữ khác. Điều không tốt duy nhất là không biết từ chỗ nào chạy ra một đứa con riêng. Nguyên chủ sử dụng thủ đoạn làm mình xuất hiện ở trên giường Chu Diệp Huyên. Hơn nữa lại là con gái của ân nhân lại vì đạo đức trói buộc. Cuối cùng thành công làm Chu Diệp Huyên đồng ý cưới cô ấy. Về sau công việc của Chu Diệp Huyên càng thêm bận rộn. Hơn nữa nghiệp vụ nước ngoài tăng nhiều nên anh ta có 90. Thời gian đều đi công tác ở bên ngoài. Số lượng thời gian ở nhà không nhiều lắm nên dành hết thời gian chơi cùng con riêng. Nguyên chủ tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể phàn nàn. Sau khi hiểu hết tiền căn hậu quả, Thẩm Thanh Thanh có chút vô ngữ. Nếu là cô thì lập tức kêu Chu Diệp Huyên cho cô 1 tỷ báo đáp ơn nghĩa. Làm một phú bà xinh đẹp du lịch khắp thế giới. Vì cái gì mà luẩn quẩn trong lòng ôm giấc mộng tiến vào giới giải trí còn vội vàng muốn làm mẹ kế của người ta chứ? Nhưng cái ghế, mẹ kế, này là kết cục đã định. Thẩm Thanh Thanh tạm thời không tính toán cùng ông chồng lắm tiền. Hào phóng lại không hay về nhà này xé rách ra mặt. Bởi vậy khi anh ta gọi điện về vẫn ứng đối thật tốt. Đương nhiên là cô sẽ không nghe theo chó hệ thống lấy lòng Chu Diệp Huyên. Cao nhất chính là đảm bảo mặt ngoài hài hòa. Thẩm Thanh Thanh nghĩ đến sự tình ban ngày trong chương trình. Chu Diệp Huyên sẽ không xem phát sóng trực tiếp sau đó phát hiện cô khi dễ con trai bảo bối của mình nên mới tới tìm cô hưng sư vấn tội chứ. Cô trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn phải nghe điện thoại. Nhắm mắt dùng ngón tay trượt trên màn hình. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp của đàn ông. Tôi nghe trợ lý nói hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình của hai người. Hơn nữa 2 ngày sau còn phải tới nơi khác quay. Quả nhiên là nói về chương trình. Nhưng mà anh ta hẳn không có xem phát sóng trực tiếp. Thẩm Thanh Thanh bắt chước thái độ của nguyên chủ khi đối mặt với Chu Diệp Huyên. Ngữ khí tự nhiên. Đúng vậy. Lúc trước tôi cùng anh nói qua rồi. Yên tâm đi. Tôi sẽ chăm sóc tốt Ngôn Ngôn. Người đàn ông bên kia điện thoại không hề bày tỏ ý kiến gì. Cô tự chăm sóc mình cho tốt là được. Ngôn Ngôn không khiến tôi lo lắng. Hy vọng cô có thể nắm lấy cơ hội. Tự nhịn xuống tính tình của mình. Thẩm Thanh Thanh tất nhiên là gật đầu liên tục. Thuần thục vận dụng mưu kế lừa gạt. Được, được, được. Cũng may Chu Diệp Huyên không phải người nói nhiều. Giữa hai người lại không có quan hệ thân thiết gì nên cũng chẳng có chuyện gì để nói. Chu Diệp Huyên lại dặn dò vài câu rồi lập tức cúp điện thoại. Nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến thanh âm. Tốt, tốt, tốt. Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là người tung hoành thương trường nhiều năm. Khí thế thật đúng là rất mạnh mẽ. Lá gan của nguyên chủ cũng thật lớn. Thế mà dám chạy đến tính kế người đàn ông như vậy. Là cô thì chỉ có chịu thua. Bất quá Thẩm Thanh Thanh từ trước đến nay không để tâm gì quá. Đặc biệt hiện giờ cô còn muốn làm cá muối nên thực mau đem Chu Diệp Huyên vứt tới sau đầu. Nằm lăn ra ngủ, mà lúc này ở bên kia đại dương, nước A vẫn là ban ngày. Người đàn ông bên trong mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo choàng, ăn mặc không chút cẩu thả đang ngồi trong văn phòng tổng tài ở tầng 68 trên một cái ghế da thật lớn. Phía sau anh ta là hàng loạt kiến trúc tinh xảo. Anh thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi, gương mặt lạnh lùng, dưới áo sơ mi còn thấy được cơ bắp đàn ông rắn chắc. Người đó là Chu Diệp Huyên, người cầm quyền Chu gia. Anh ta nhìn màn hình di động đã tắt, mày hơi nhăn lại, tâm tình hiển nhiên không tốt lắm. Anh nhéo nhéo giữa mày của mình. Từ trước tới nay anh trên thương trường bách chiến bách thắng, nhưng khi đối mặt với chuyện trong nhà lại lộ ra chút mệt mỏi. Thẩm Thanh Thanh, anh thấp giọng nhẹ nhàng nỉ non. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô. Cô khi ấy mới 6 tuổi. Là một bé gái vô cùng đáng yêu. Vì sao khi lớn lại biến thành bộ dáng hiện tại? Anh nhìn mặt mũi của Lâm Sơ Âm mà chiếu cố cô, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nuôi lớn dã tâm của Thẩm Thanh Thanh. Thế mà cô dám tính kế anh. May mà anh cũng không quá mức coi trọng hôn nhân. Vừa lúc anh thiếu một người vợ. Nếu cô muốn thì cho cô vậy. Chỉ là sau khi kết hôn, cô tựa hồ ngày càng quá đáng. Cảm xúc cũng dễ bị kích động. Bị đứa chị gái ngoài dã thú lừa một chút đã cắn câu. Anh cũng lên tiếng khuyên bảo vài lần nhưng hiển nhiên không có hiệu quả gì nhiều. Dần dà anh cũng lười quản. Cũng may cô tuy làm loạn nhưng trước giờ đều cẩn thận không dẫm vào điểm mấu chốt của anh. Không thương tổn Chu Gia Ngôn và Chu Gia. Nếu vậy, anh ta xem ở ân cứu mạng của Lâm Sơ Âm mà bảo vệ cô một đời cơm áo vô lo. Rốt cuộc mạng của anh cũng thật quý trọng. Rồi sau đó anh nghĩ tới Chu Gia Ngôn. Anh đến nay đều nhớ rõ 3 năm trước đây từ trong tủ quần áo ôm ra bé trai cả người đang run bần bật. Cả phòng ngủ dày đặc mùi máu. Mà cách đó không xa ở trên giường là một người phụ nữ một thân toàn máu. Đấy là em gái của anh. Cũng là mẹ của Chu Gia Ngôn. Anh đem đứa bé về Chu Gia. Không màng cha mẹ phản đối. Tuyên bố với bên ngoài đây là con trai của chính mình. Chỉ nghĩ cho bé trai một gia đình bình thường. Nhưng anh đã tự đánh giá quá cao bản thân. Mấy năm nay là giai đoạn mấu chốt sản nghiệp của Chu gia ở hải ngoại khuếch trương. Anh có rất ít thời gian ở nhà chơi với bé con. Cũng may Chu Gia Ngôn từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện. Trưởng thành vô cùng khỏe mạnh. Ưu tú. Còn chuyện về sau. Chu Diệp Huyên xoa xoa giữa mày. Chờ thời gian quan trọng này qua đi. Anh sẽ dành thật nhiều thời gian làm bạn bên cạnh, cùng con trai trưởng thành. Lại thêm một chương hơn 3000 từ. Cách chương.